Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhược Lê. Vị khách đó chính là Triệu Nhược Lê, người phụ nữ đã từng tay trong tay với anh 11 năm. Sau đó cùng anh ly hôn, thì chưa từng gặp lại. Và bây giờ đang đứng trước mặt là vợ trước của anh. Lisa, cô chưa tan ca à? Xong tiết học, Tô Nhã Mạn khoác ba lô, mặt vui vẻ đi tới công ty của ông xã. Dừng lại trước mặt thư ký thì dừng lại. Ách, còn có chút việc chưa làm xong. Vậy sao? Tôi không làm phiền cô nữa, tôi vào trước đây. Tô Nhã Mạn vốn đang định nói chuyện phiếm vài câu rồi mới vào tìm ông xã. Nhưng người ta đã bận như vậy thì để dịp khác vậy. Dù sao cô vẫn thường xuyên đến công ty, còn rất nhiều cơ hội để nói chuyện phiếm. Nhã Mạn, chờ một chút. Tiếng kêu hơi vội vàng làm cho Tô Nhã Mạn dừng bước chân lại. Thế nào, có chuyện gì sao? Ách, cái đó. Thật là làm khó người ta muốn chết. Ông chủ cùng vợ cũ đang ở trong phòng làm việc ôn lại chuyện cũ. Cô không thể để cho bà chủ đương nhiệm bước vào được. Cô chỉ sợ nếu lỡ người Nhã Mạn bắt gặp hai người họ đang ngôn hay làm gì đó thì sẽ không tốt cho lắm. Trên phim không phải đều diễn như vậy hay sao? Sau khi bắt gặp Hồ Ly Tinh và nam chính ở trong phòng làm việc, kết quả bình thường nữ chính sẽ nói mình đi nhầm và khóc lóc chạy đi. Chính là đau khổ muốn cùng đối phương chia tay. Triệu Nhược Ly là vợ cũ của ông chủ, không nên gọi cô ấy là Hồ Ly Tinh. Không đúng, xung hôi như thế nào cũng không phải là trọng điểm. Quan trọng là cô rất thích Tôn Nhã Mạn tính cách thẳng thắn này làm bà chủ. Cô không hy vọng bà chủ xinh đẹp này nhìn thấy những cảnh không nên nhìn. Chủ tịch không có ở đây. Lisa nhắm mắt nói láo, trước mắt qua cửa ải, trước mắt rồi nói sau. Dù sao Nhã Mạn cũng chỉ tới cho ông chủ về nhà, cũng không có việc gì quá quan trọng. Nhã Mạn, trước mắt cô nên trở về nhà đi. Định đứng lên vòng qua bàn làm việc tiễn Tôn Nhã Mạn ra tận cửa. Hôm nay rất bận, có thể chủ tịch sẽ làm việc đến khuya mới về nhà. Đó, nhưng ta... rất rảnh rỗi. Cô chờ lâu một chút cũng không sao. Tôi Nhã Mạn không sẵn nội tình, được thư ký cung kính tiện đến cửa thang máy. Cô ngơ ngác nhìn, nghĩ chắc là việc ở công ty đang rất vội. Cô ở lại chắc làm họ vướng tay vướng chân, sẽ chế nải thời gian làm việc. Được rồi, tôi đi về trước. Cô giúp tôi nói một tiếng với Đàm Việt nhé. Không thành vấn đề, cô nhanh về đi. Thế là tối hôm đó rất khuya Đàm Việt mới về tới nhà. Tôi Nhã Mạn thầm nghĩ chắc là công ty lại tiến vào thời gian bận rộn. Cho đến khi ra mắt sản phẩm mới hay đơn hàng đặt nhiều quá làm không xỉ thì Đàm Việt còn ngủ lại ở công ty. Vì vậy cô tự nhận mình là một người vợ dịu dàng nên mấy ngày gần đây không có làm ở Mỹ với ông xã. Vì cô xấu hổ phải quấn lấy một người, thời gian rảnh rất nhiều, chán nản không có việc gì làm nên liền hứng chí chạy qua phòng tranh của đàn chị La Duy Trân. Chỗ nào cũng không bỏ qua, giọng nữ trong trẻo khoái trá, sai khiến nữ giúp việc tự động, chui đầu vào. Còn nữa chén bát trong bồn cũng tiện tay rửa hết đi. Chị, Tôn Nhã Mạn cầm cây lau nhà bất đắc dĩ nhíu mày. Em không thích lau nhà, cũng không thích rửa chén. Chị cũng không thích. Tôn Nhã Mạn muốn nổi điên. Đàn chị thực quá đáng, tự nhiên lại sao hết mọi việc trong nhà cho cô làm. Chị, có chuyện gì cứ nói ra chưa giấu trong lòng cũng không dễ dàng gì đâu. Nhờ vậy không phù hợp với phong cách đồng mồm đồng miệng của chị tí nào cả. La Duy Trân tức giận liếc nhìn cô một cái. Tôn Nhã Mạn tiếp tục không người lau chùi chiếc xe bảo bối của cô. Lời nói thật mà xem là độc mồm độc miệng hay sao? Chị trước sau đều thị trung như một, ai giống như em? Sau khi kết hôn thay đổi không ít nha. Trước kia thì yêu thích điên cuồng tung hoành ngang dọc, còn hiện tại thì trở nên nhu thuận chăm chỉ làm việc nhà như một con mèo nhỏ, ngay cả một ngụp rượu cũng không dám đụng vào. Chậc, hơi bị ngoan ngoãn đấy. Có sao? Em nhu thuận chăm chỉ làm việc nhà à? Đàn chị đang nói cô dịu dàng hiền thục sao? Cảm thấy được khen ngợi nên người nào đó nở nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn không muốn biết hàm ý trong lời nói của La Duy Trần là gì. Xin cho tôi hỏi vị bà chủ của gia đình này, sư cô có chuyện gì làm mà làm cho cô phiền não như vậy? Về chuyện đứa bé. Nói xong Tôn Nhã Mạn lại than nhẹ một tiếng. Em mang thai sao? La Duy Trần hơi ngạc nhiên hỏi. Mới không có. Tôn Nhã Mạn buồn bã kể chuyện buồn trong lòng ra. Miệng mặc dù độc địa nhưng La Duy Trần vẫn quan tâm đến cô. Khi nghe xong lại cảm thấy không có chuyện gì, người lại còn hơi cười cười. Đà Việt, hắn đang đau lòng cho em thôi. Năm đó cô còn trêu đùa đàn em này gả đi làm heo mẹ, không ngờ cái tên kia lại bắt trước đàn em đi làm kiểm tra xét nghiệm. Xem ra đoạn hôn nhân của hai người bọn họ khá là hài hòa. Nhưng mà quá khoa trương, người khác có thể chịu đựng được các đợt kiểm tra, anh ấy lại nói em không được. Đà Việt cảm thấy cô rất yếu ớt nên không muốn cô tiếp tục làm các đợt kiểm tra xét nghiệm sao? Em rất muốn sinh con cho Đàm Việt. Nếu hắn nói không cho phép, em liền lén hắn đến khoa phụ sản. Biện pháp rất đơn giản, có gì đâu mà phải phiền não cơ chứ. Sao có thể được chứ? Là vợ chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net